Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 868, kỳ tích. Kim quang rơi xuống, rơi vào cái đầu kia bên cạnh, giống, quái vật kia rõ ràng đã mất đi đầu lâu, lại như cũ có thể hoạt động, hướng phía Lăng Vũ vọt tới, một đấm đập xuống, Lăng Vũ đằng không. Dưới chân mặt đất nháy mắt vỡ nát, chỉ thấy một cái đen nhánh hố to, liếc nhìn lại đúng là không gặp được ngọn nguồn. Quái vật kia nhặt lên đầu, bỏ vào trên cổ, mầm thịt nhúc nhích, vết thương mấy hơi thở ở giữa liền khôi phục như lúc ban đầu. Nó hoạt động một phen đầu, gào thét một tiếng, lộ ra mỉa mai cùng khinh thường. Đám người hãi nhiên. Đầu mất còn không chết, loại chuyện này bọn hắn không phải chưa từng gặp qua. Nhưng khôi phục được như thế tùy ý, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Lăng Vũ ngự không mà đứng, sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Dù Thiệu Lâm tàn hồn đứng tại quái vật con mắt thứ ba bên trong, cười lạnh nói, vô dụng, các ngươi không giết chết được ta, nhưng ta muốn giết sạch các ngươi. Các ngươi sẽ thành ta lương thực, hóa thành huyết nhục của ta, hòa hợp lực lượng của ta. Trong lúc nói chuyện, quái vật đưa tay hướng phía vồ vào không khí. Lăng Vũ nhìn qua chỉ là tùy ý vận động, lại tránh thoát nó tất cả công kích. Bất quá, quái vật mỗi lần bắt không, kiểu gì cũng sẽ truyền ra đinh tai nhức óc bạo liệt thanh âm. Kia là hư không tại nó trưởng trong lòng bị đè nát. Giống, quái vật há mồm, tanh hôi cuồng phong thổi ra, phong áp khủng bố, nghiền nát dọc đường hết thảy. Lăng Vũ phất tay, một cỗ mạnh hơn cuồng phong bỗng nhiên hình thành, như đao như kiếm, thổi tan đối phương thế công, đem quái vật bao phủ. Trong lúc nhất thời, máu me tung tóe, quái vật bên ngoài thân xuất hiện từng đạo lăng lệ vết kiếm vết đao. Lưu lại đại đạo dư huy, không cách nào khỏi hẳn. Dù Thiệu Lâm tiếng nói khàn giọng, trầm giọng gầm nhẹ nói, ta muốn đem xương sọ của ngươi nhai nát. Quái vật gầm thét, một cỗ phảng phất đến từ hồng hoang sát khí lao nhanh tứ ngược, lượn lờ quái vật quanh thân. Thân thể của nó phát sinh thuế biến, tiến hóa đến một cái càng kinh khủng cấp độ. Ta nhận ra nó, hư không địa ngục thú. Dương Nhạc sắc mặt đại biến, hư không địa ngục thú. Lăng Nhược Nhược kinh ngạc, Dương Nhạc gật đầu, giải thích nói, bọn chúng ẩn trốn vào hư không bên trong, truyền thuyết đến từ địa ngục, mười phần thưa thớt, hỉ âm ấm cùng giết chóc, lấy tâm tình tiêu cực vì năng lượng. Bọn chúng sinh ra liền vô cùng cường đại, lấy long phượng làm thức ăn. Táo bảo thậm chí có thể gặm ăn rơi một cái vũ trụ. Không về phần đi, nó nhìn qua không có khủng bố như vậy a. Tiểu Bạch nói, Dương Nhạc cười khổ nói, cái này hẳn là vẻn vẹn còn nhỏ thể, không có ý chí của mình, nếu không cũng sẽ không bị người khác khống chế. Tiểu Bạch mặt như màu đất, không nói thêm gì nữa. Trước kia quái vật tứ chi chạm đất, hình thể như núi, lúc này nó như người đứng thẳng lên, kình thiên đạp đất, trực tiếp gặm ăn rơi trên thân không cách nào khôi phục vết thương. Dường như hoàn toàn không biết đau đớn, trong cổ họng phát ra trầm thấp mà khàn khàn tiếng giống, khiến da đầu run lên. Ánh mắt của mọi người tập trung ở không trung cái kia tóc vàng hài tử trên thân, không khỏi lo lắng, hắn có thể giải quyết a? Cùng một chỗ động thủ, xử lý nó, thực sự không được chúng ta liền chạy. Đột nhiên có người kêu to, thi triển phi kiếm chém tới, có hắn dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Vô số đao kiếm hoành không, như là mưa to, nhưng mà những này sắc bén đao kiếm chạm tại quái vật trên thân, lại đúng như hạt mưa đập tại nó trên thân, không có chút nào tổn thương. Đám người trợn tròn mắt, giống, quái vật gào thét một tiếng, sóng âm càn quét, chấn vỡ hư không, mi tâm mắt dọc tựa như vực sâu, đen nhánh mà u lãnh. Dù Thiệu Lâm đặt mình vào trong đó, song đồng lại cũng trở nên như địa ngục thâm uyên, hắc ám thông u, không có chút nào quang minh, tràn ngập đáng sợ tử khí cùng sát ý lạnh như băng. Hắn đang cười, tiếu dung đắc ý, ở dưới sự khống chế của hắn, quái vật huy quyền, nắm đấm tựa như lỗ đen bộc phát, màu đen cơn bão năng lượng càn quét ra, xé rách xung quanh hết thảy. Khổng lồ nắm đấm tựa như mặt trời rơi xuống, che khuất bầu trời, hư không chấn động, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, mỗi người thân thể đều không bị khống chế phát run lên. Lăng Vũ lắc đầu, phóng ra một bước, đúng là trực tiếp xuất hiện tại nắm đấm kia trước đó. Đối mặt kia so với hắn hình thể lớn vô số lần nắm đấm, Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Chậm rãi đưa tay, đấm ra một quyền, giờ khắc này, vẫn còn một vòng mặt trời nở rộ, óng ánh quang huy chói mắt như đại dương mênh mông chập trùng. Xua tan hắc ám, năng lượng mênh mông, Lăng Vũ nắm đấm tiểu xảo, lại tồi khô lạp hủ, đem quyền hạ hết thảy đều hủy diệt hầu như không còn. Âm âm, liên tiếp không ngừng tiếng bạo liệt bên trong. Quái vật cánh tay từng khúc bạo liệt, huyết nhục vẩy ra ra huyết nhục lại tại cuồng bạo quyền phong bên trong xoắn nát thành hư vô. Lăng Vũ quyền thế không thể ngăn cản, bay thẳng trời cao, vỡ vụn cả một đầu cánh tay về sau, lại tại nháy mắt đem quái vật nhục thể xé rách, thê thảm thanh âm từ quái vật trong cổ họng phát ra, cũng từ Du Thiệu Lâm trong miệng phát ra. Bọn hắn đã làm một thể, Lăng Vũ một quyền này không có sử dụng đại đạo uy năng, là thuần túy năng lượng bộc phát, cũng là tuyệt đối nghiền ép. Quái vật tại rách nát bên trong tự lành, nhưng nó tự lành tốc độ xa xa đuổi không lên bị phá hủy tốc độ. Tự lành thành nó cùng Du Thiệu Lâm ác mộng, chỉ có thể kéo dài bọn hắn thống khổ thời gian, đầy trời huyết nhục bay tán loạn. Thống khổ rú thảm dần dần giảm xuống, Lăng Vũ kinh khủng quyền ý làm cho tất cả mọi người linh hồn run rẩy. Rốt cục, tại sở hữu người chú mục hạ, quái vật tính cả Du Thiệu Lâm cùng nhau hôi phi yên diệt. Lại không còn sống khả năng, hết thảy đều kết thúc. Tô Uyển Uyển để sống sót kia ba tên Tình Minh Tông đệ tử cùng cái khác tù binh cùng nhau rời đi. Mà chính nàng gặp được Lăng Vũ, tự nhiên là sẽ không lại cùng hắn tách ra, gia nhập bọn hắn lữ hành đội ngũ. Lăng Vũ mang theo đám người trở lại bọn hắn rớt xuống địa phương, hư không còn chưa khép lại, không gian thông đạo còn ở vào mở ra trạng thái. Đây đương nhiên là Lăng Vũ thủ bút. Đi thôi, Lăng Vũ nhìn xem mấy người tuần tự đi vào, mình cuối cùng một bước bước vào. Bước vào nháy mắt, hư không tàng hòa, năm người tiếp tục lấy chưa xong hành trình. Trên đường đi nhiều rất nhiều vui thú, bởi vì có Tô Uyển Uyển gia nhập, Lăng Nhược Nhược cùng nàng lại bắt đầu lẫn nhau đổi thường ngày. Người đen ta, ta đen ngươi, Lăng Nhược Nhược ngực là lôi cuốn chủ đề, nhưng cũng không phải là nóng nhất. Tiểu hài hình thái Lăng Vũ mới là mọi người vui vẻ quà. Tô Uyển Uyển cùng Lăng Nhược Nhược không nhớ lâu, tổng yêu trêu chọc Lăng Vũ, mỗi lần trêu chọc về sau đều muốn nhận một phen trừng phạt. Liền ngay cả Tiểu Bạch cùng Dương Nhạc mỗi lần cười trộm đều muốn bị đánh đập một phen. Trong lúc nói cười, bọn hắn hành trình sắp đến hồi kết thúc. Đây là một cái phồn cấp vũ trụ, nơi này có người có thể giúp được ngươi, Dương Nhạc hỏi. Lăng Vũ gật cái đầu nhỏ, thản nhiên nói, hắn rất đặc thù, hắn tồn tại ngàn vạn thế giới bên trong đều là cực nhỏ xác suất sự kiện. Mà lại cái vũ trụ này, bản thân cũng không phải bình thường, cùng ta đã từng sinh hoạt vũ trụ song song, vạn người không được một, kia người, từ nơi sâu xa, cũng cùng ta có nhất định liên hệ, song song, Tô Uyển Uyển không hiểu. Lăng Vũ nói ra, trong vũ trụ này cũng có một cái địa cầu. Trên địa cầu cũng có đại hạc. Đây chính là song song vũ trụ khái niệm. Loại này thế giới xuất hiện xác suất rất cực nhỏ. Nhưng nó xuất hiện, đồng thời cũng ra đời nam nhân kia. Lăng Nhược Nhược lẩm bẩm nói. Xác suất nhỏ bên trong xác suất nhỏ. Kỳ tích. Lăng Vũ gật đầu. Xem như thế đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.